Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1566, ngăn cản 1, cốc truyện audio.com, nhưng bổn nguyên pháp tắc thế gian tổng cộng chỉ có 9 đạo từng cái đối ứng, chỉ có một vị trí tôn vẫn lạc mới có sinh ra đời trí tôn mới. Mà hai kiện chủ thần khí cũng sẽ không tìm kiếm cùng một thần vương tiến hành truyền thừa, huống chi là trí tôn thần khí. 9 đạo bổn nguyên pháp tắc cùng tụ trên một người chi thân, điều này sao có thể? Nhưng sự thật là sự thật, ba người băng tinh Long Hoàng đều có thể ở trên người Lâm Lạc cảm ứng được bổn nguyên pháp tắc cùng mình nhất mạch tương thừa cộng minh, thậm chí ngay cả trí tôn thần khí của mình cũng hoan động lên, tựa hồ có thể bị Lâm Lạc khống chế. Bành, bành, bành, Lâm Lạc tùy ý oanh ra ba quyền, đem ba người băng tinh Long Hoàng từng cái chấn lui về. Hắn nhe răng cười cười nói, ba vị trí tôn còn cần chứng minh nữa không? Đã đủ rồi, ba người băng tinh Long Hoàng đồng thời nhẹ gật đầu, tuy bọn hắn cũng không có tế xuất toàn lực nhưng Lâm Lạc cũng là vô cùng tùy ý, càng là một chiêu oanh lui bọn chúng, thực lực cường đại đã không cần nói thêm nữa. Hiện tại bản tôn ngược lại là chờ mong Lâm Thương La lập tức giết qua. Thương Mộc Chí Tôn cười ha ha, ha ha, bổn hoàng cũng muốn như thế, băng tinh Long Hoàng cũng cười ha ha. Loạn Không Chí Tôn lộ ra một vòng trấn an chi sắc, áp lực trải qua thời gian dài một mực áp chế trong lòng bọn hắn rốt cục có thể triệt hồi, nàng nhìn lướt qua Hỏa Dạ Dung, trong nội tâm đồng dạng có chút xấu hổ, bởi vì đồ đệ của nàng hiển nhiên sẽ trở thành nữ nhân của Lâm Lạc, như vậy ngày sau làm như thế nào cùng Hỏa Dạ Dung ở chung. Hơn nữa, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng thành nữ nhân của Lâm Lạc, cái quan hệ này thật đúng là toàn bộ rối loạn. Thời điểm không muốn nhìn thấy Lâm Thương La cường nhân này thỉnh thoảng sẽ thình lình giết đi ra, nhưng bây giờ muốn tìm hắn đi ra đánh một trận, Lâm Thương La lại mai danh ẩn tích rồi. Bọn người Lâm Lạc đã ly khai Loạn Không bí cảnh 3 ngày, nhưng Lâm Thương La lại không có dấu hiệu xuất hiện chút nào. Đối với một điểm này kỳ thật Lâm Lạc cũng không kỳ quái, bởi vì Lâm Thương La là biết rõ 8 đạo bổn nguyên pháp tắc trên từ đỉnh bị hắn truyền thừa đi. Tuy Lâm Thương La cũng không biết Lâm Lạc ở pháp tắc lĩnh ngộ có thiên phú đáng sợ đến cỡ nào, nhưng hắn lại điên cuồng cũng sẽ không cầm tánh mạng đến tùy tiện mạo hiểm. Lựa chọn trước tránh đi mũi nhọn của Lâm Lạc cũng là có thể tưởng tượng. Chỉ là tên điên kia rõ ràng cũng sẽ có một ngày yếu thế, không khỏi làm bọn người băng tinh Long Hoàng thập phần sợ hãi thán phục, mà các nàng Hỏa Dạ Dung, Tô Mị thì mỗi người đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo, bởi vì cái kia là nam nhân của mình. May mắn Hỏa Dạ Dung ngã xuống hư thần cảnh, chúng nữ tuy đối mặt một chí tôn thành tìm muội của mình có chút khiếp sợ nhưng còn không đến mức kính sợ đến trình độ nói không ra lời. Chỉ là một đôi thầy trò dắt tay nhau tiến vào hậu cung, chúng nữ đều vì khẩu vị đặc thù của Lâm Lạc mà không ngừng lấy ra giễu cợt hắn. Lần này thật đúng là không phải mình khẩu vị đặc thù, mà là tình thế bắt buộc a hát. Lâm Lạc giải thích mấy lần, nhưng mà chúng nữ không tin lại có biện pháp nào, đành phải thừa nhận mình chẳng những háo sắc phong lưu, hơn nữa khẩu vị rất nặng. Nói lên cái này, Thủy Doanh Tâm một bên cưỡi trên lưng Lâm Lạc một bên ngâm khẽ nói. Cái kia dứt khoát đem mẹ con thầy trò nữu nữu cũng một chỗ cưới, lại có thầy trò, lại có mẹ con kia. Góc truyện audio.com sẽ rất kích thích, cũng chỉ có nàng dám ra chủ ý cùi bắp như vậy, lập tức bị chúng nữ một hồi hành hung, cũng không dám đề cập cái đề tài này nữa rồi. Lại là mười mấy ngày sau, đột nhiên trời giáng huyết vũ, toàn bộ thần giới lâm vào trong một mảnh đau thương, kèn khóc minh thanh vang vọng mỗi nơi hẻo lánh. Lại có chí tôn vẫn lạc rồi, là thái cổ chí tôn sao? Ở bên trong 9 đại chí tôn trước mắt, 5 đại chí tôn ở bên Lâm Lạc, bên Lâm Thương La kia có 3 cái, vẻn vẹn thái cổ chí tôn là lẻ loi một mình, nếu như nói phải có chí tôn vẫn lạc mà nói, như vậy hắn tất nhiên là người có khả năng nhất. Rất không có khả năng, Thương Mộc Chí Tôn lắc đầu. Tình cửu nguyên này am hiểu không gian pháp tắc, riêng lấy tốc độ mà nói tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, cho dù Lâm Thương La chiến lực vô song, muốn đuổi giết hắn cũng phi thường khó khăn, phải sớm làm tốt bố trí vạn toàn, không cho tình cửu nguyên phát huy ra ưu thế tốc độ. Bất quá tình cửu nguyên lão gian cự hoạt, muốn ở dưới mí mắt hắn làm ra bố trí như thế cơ bản là chuyện không thể nào. Băng tinh Long Hoàng, Sư Tú Ảnh, Hỏa Dạ Dung cũng nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý cách nhìn của Thương Mộc Chí Tôn. Oanh, lại là một tiếng thiên địa rên rĩ vang lên, huyết vũ còn không có bình thường lại lần nữa nhao nhao rơi xuống, bi thương vô biên lần nữa tràn ngập lòng của mỗi người. Cái gì, lại có một vị trí tôn vẫn lạc rồi. Mấy người băng tinh Long Hoàng đồng thời lộ ra thần sắc không cách nào tin. Muốn nói gần kề vẫn lạc một cái kia còn có thể là thái cổ trí tôn. Nhưng liên tục có 2 gã chí tôn vẫn lạc, cái này cũng quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận, bởi vì dù cho thái cổ chí tôn tử chiến, nhưng có Lâm Thương La áp trận, thái cổ chí tôn lại há có thể kéo bất luận kẻ nào đệm lưng. Như vậy, cái này liên tục vẫn lạc 2 gã chí tôn là chuyện gì xảy ra? Bách thổ chí tôn cùng tử lôi chí tôn,